Vô tận kiếm trang, chương 532, vô đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên công năng của dưỡng thần thảo này cũng không nhiều nhưng đủ để sánh với linh thảo tứ giai, ngũ giai. Đối với những cường giả mà nói, chỉ cần tinh thần lực tiến một bước nhỏ cũng đã là vô cùng gian khổ, mà dưỡng thần thảo này có thể khiến cho tinh thần lực tăng lên, đây quả nhiên là một bảo vật tuyệt thế, không ai không thể động tâm. Mà hiện tại nó đang ở trong tay Diệp Bạch, cơ duyên như vậy không phải là ai cũng có. Chỉ là thất phu vô tội, Hoài Bích có tôi, chuyện này ai cũng biết, Diệp Bạch hiện tại chỉ có chút thực lực mà mang trong người vật chân quý như thế, nếu như để lộ ra sẽ có người tìm đến hắn. Diệp Bạch tìm một chỗ kín đáo mà ăn nó vào, đến lúc đó người ta muốn cướp thì mổ bụng xé đầu cũng không chiếm được. Bạn đang đọc truyện tại chuyenfao.vn, lúc đó mới là an toàn. Diệp Bạch thầm nghĩ, kiếm lão thấy thế thì biết rằng ý nghĩ của hắn liền nói đùa. Nếu như hiện tại ta còn sống trên đời có lẽ sẽ muốn tranh với ngươi, đáng tiếc. Dưỡng thần thảo này tuy chân quý nhưng ta hiện tại chỉ là một u hồn, tất cả đối với ta đều không có tác dụng. U hồn này tồn tại trên thế gian nhưng cuối cùng cũng sẽ có một ngày tan thành khói bụi. Lão trầm mặc một cái. Tương lai ngươi cố gắng thế lực, thế giới này người mạnh là vua, Huyền Tông tuy ít nhưng đây chỉ là một tiểu địa phương mà thôi, còn có các địa phương khác. Nghe vậy Diệp Bạch liền thương cảm, hắn hiểu rõ ý của kiếm lão. Vô Xương Quốc này hiện tại cũng đã xuất hiện hai vị cường giả Huyền Tông. Mà bên ngoài Vô Xương Quốc còn có Lam Nguyệt Công Quốc, Bát Phẩm Tông Môn, Thất Phẩm Tông Môn, ở đây cường giả Huyền Tông tuy ít nhưng cũng có tới hơn 20 người. Ở bên ngoài Lam Nguyệt Công Quốc, Diệp Bạch không dám suy nghĩ. Sư phụ sẽ không bị sao, con sẽ có cách xử lý để người không biến mất. Hắn thì thào nói, trong ánh mắt hiện ra một hồng quang. Kiếm lão lắc đầu cười nói. Ngươi có tâm như vậy ta rất hài lòng, tuy nhiên trên thế gian thì cho dù là cường giả như Huyền Đế Huyền Thánh thì thời gian trôi qua, ai cũng phải thế. Ta có thể sống 300 năm, trước khi chết còn có thể trông thấy ngươi, tìm được một truyền nhân cho kiếm môn cũng gọi là không uổng cuộc đời này, không có gì là hối hận. Nghe vậy Diệp Bạch cũng gật đầu, hắn cũng biết lời nói của kiếm lão là đúng, cuối cùng số mệnh, cho dù là cường giả mạnh thế nào, có thể xưng vương xưng bá, Huyền Đế Huyền Thánh nhưng ai cuối cùng cũng sẽ tan thành cát bụi, về với trời đất. Chỉ cần nhìn vào Tà Vương mộ, Thiên Đế lăng, thần hoàng to lớn trang nghiêm khí thế, trong đó là mỗi nhân vật hào kiệt. Nhưng cuối cùng tất cả đều tan thành mây khói. Ít nhất khách quan hiện tại đối với Diệp Bạch tuổi thọ không cần phải lo lắng, cần phải nâng cao thực lực của mình lên. Kiếm lão nói, được rồi, không nói chuyện này nữa, sau khi tiến bộ, thực lực của ngươi sẽ càng ngày càng mạnh, thời gian sống dĩ nhiên cũng sẽ ngày một tăng. Diệp Bạch gật đầu thụ giáo. Kiếm lão vui mừng cười nói. Dưỡng thần thảo này là thần vật khó kiếm được, nếu như không phải do ông trời chiếu cố thì ngươi cũng không có được. Phỏng chừng 12 cây dưỡng thần thảo này đủ để ngươi đột phá tới tinh thần lực cấp 4, thậm chí là tinh thần lực cấp 5. Diệp Bạch nghe vậy thì biết dưỡng thần thảo này chân quý, nhịn không được mà lè lưỡi. Tứ giai còn có khả năng, ngũ giai, cây này có thể được sao? Kiếm lão cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nên xem thường dược lực của thần thảo này, hiện tại ngươi đã đột phá tới tinh thần lực cấp 3, phỏng chừng khi ngươi đột phá tới tiếp thì tinh thần lực biến hóa tới tam giai, tứ giai còn không xa. Ta phỏng chừng khi dùng 12 cây này xong ngươi sẽ đạt tới tứ giai đỉnh phong, về phần có đột phá tới ngũ giai hay không còn phải xem vận khí và cơ duyên của ngươi, đây cũng không thể cưỡng cầu. Dù sao càng về sau tinh thần lực càng tăng khó khăn, nhất giai bay lên nhị giai bay lên tam giai cũng không có gì khó, chỉ cần thực lực của bản thân không quá kém là được. Nhưng tam giai bay lên tứ giai thì không hề dễ dàng. Tuy nhiên ngươi còn có một lợi khí là Bạch Thủ Thái Huyền Kinh. Có nó đột phá tứ giai chắc chắn không phải là một vấn đề gì với ngươi, về phần ngũ giai cũng có tới 3 thành thành công. Dù sao đối với rất nhiều người mà nói, cả đời có thể tăng lên một giai đã là không tệ rồi. Cho dù có dưỡng thần thảo thì muốn tiến giai cũng phải dựa vào cố gắng của mình. Diệp Bạch nghe vậy cuối cùng cũng phản ứng, hắn nghe kiếm lão nói thì thấy quả thật không sai. Một năm thời gian này Diệp Bạch có trung cấp nhiếp linh hỗ trợ, hơn nữa còn có hai bình tẩy cốt và hoán huyết đan, đột phá tới huyền sư cao cấp thậm chí là huyền sư đỉnh cấp tựa như là đã chắc chắn. Rồi sau đó với 12 cây dưỡng thần thảo này tinh thần lực của mình sẽ tăng lên rất nhiều. Tuy theo như kiếm lão nói, 12 cây này có dược lực mạnh yếu không giống nhau, nhưng khiến cho Diệp Bạch tăng lên cấp tứ giai, thậm chí là ngũ giai cũng không có vấn đề gì. Mà tất cả chính là Diệp Bạch còn có Bạch Thủ Thái Huyền Kinh, có thể đem dược lực phát huy tận cùng. Như vậy khi Diệp Bạch đạt tới tứ giai đỉnh phong của tinh thần lực thì cần có cơ duyên để đạt tới ngũ giai. Kiếm lão nhìn biểu lộ của Diệp Bạch thì cười nói. Tuổi ngươi còn trẻ mà đã đạt tới tứ giai đỉnh phong tinh thần lực thật khiến cho người khác đố kỵ, tiểu tử cơ duyên của ngươi ở tương lai thực sự không thể đánh giá. Đối với chuyện này Diệp Bạch cũng minh bạch. Hắn còn nhỏ tuổi mà tinh thần lực đã đột phá cao như vậy, tương lai không gian phát triển cũng lại càng lớn. Kiếm lão nói, tấn giai, ngũ giai, lục giai đối với ngươi mà nói chỉ là vấn đề thời gian, mà đối với rất nhiều người đó là một mong muốn như là mộng tưởng, hy vọng xa vời. Rất nhiều người khi gia nhập kiếm môn đều bị nhốt ở nhị giai, tam giai, cuối cùng không thể đột phá. Mà đột phá tới tứ giai đó là đã có nghị lực kinh người, người như vậy ở kiếm môn chúng ta không thế nhiều, ngươi và ta cũng tính là một người. Diệp Bạch nghe vậy thì ánh mục quang liền lấp lóe, tại thời khắc này hắn cảm thấy tương lai liền rõ ràng. Cách chương